Bác sĩ thần thông, chương 713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường loại bệnh này bởi vì để sót hoặc xem yểm bệnh, thậm chí là bởi vì không làm tất cả kiểm tra từ đó cứu chữa trễ dẫn đến tử vong. Có lẽ có người rất hiếu kỳ, vì chỉ là bệnh xa nang mà nghiêm trọng như vậy. Không phải là trái tim ra ngoài vị trí thôi sao? Dĩ nhiên không phải, là trái tim muốn ra ngoài, nhưng chưa ra được thì bỗng nhiên bị kẹp lại. Thoát vị hoành màng ngoài tim kỳ thật chính là ý tứ này. Màng tim rạn nứt tồn tại nhiều ở quanh trái tim, khi bị một lực mạnh tác động vào, màng tim sẽ bị nứt lớn hơn. Mà lúc này nguy hiểm lớn nhất là cái gì? Chính là trái tim thông qua vị trí bị rạn nứt, sán đến bên ngoài màng tim mà bị kẹt. Trái tim rất lớn, thế nhưng miệng sán thì không có lớn như vậy. Cái này sẽ tạo thành trái tim bị cọ sát với màng tim, mà mặt ngoài trái tim không phải bóng loáng, mà là có rất nhiều mạch máu. Nếu như màng tim bị kẹt như thế thì mạch máu cũng trực tiếp bị kẹt lại. Đây chính là một loại tính chất vật lý biến tướng cơ tim tắc nghẽn. Trái tim bị kẹt có thể gây nên cản trở tĩnh mạch chảy trở về, màng tim qua nhanh thậm chí huyết áp thấp cũng sẽ bởi vì động mạch vành bị màng tim rạn nứt áp bách mà dẫn đến trái tim đột nhiên cung cấp máu không đủ. Vì lợi tình huống này, nhất định phải khẩn cấp mở ngực, rời trái tim trở lại vị trí, sau đó đóng kín màng tim lại. Nhìn như một chuyện đơn giản, thế nhưng mức độ nguy hiểm cũng rất cao. Đầu tiên trọng yếu nhất phải chẩn đoán ra bệnh. Nếu như thời gian phát hiện chậm, sử dụng biện pháp trị liệu nhồi máu cơ tim bình thường, rất có thể sẽ chậm trễ chữa trị, dẫn đến tử vong. Dù sao bệnh này tới càng nhanh hơn so với nhồi máu cơ tim, càng thêm khẩn cấp, cũng càng thêm nguy cấp. Nói một cách khác, ví như cổ của anh bị quần áo kẹp lại, nếu như không kịp thời cởi quần áo ra thì rất có thể bị ngạt thở mà chết. Khẩn cấp phẫu thuật trong phòng cấp cứu nhanh chóng được bố trí theo thứ tự công tác. Màn che kéo được dựng sẵn, một phòng phẫu thuật đơn giản dựng thành công. Phẫu thuật rất nhanh bắt đầu, Tần Duyệt đứng đối diện, lo sợ bất an, đây là lần đầu tiên cô làm loại phẫu thuật tim này. Trong lĩnh vực ngoại khoa, có mấy loại phẫu thuật bản năng sẽ cảm giác rất khó. Một là phẫu thuật trái tim, một là phẫu thuật sọ não. Bất luận cái gì dính đến phẫu thuật hai bộ phận này, bản năng mọi người sẽ cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ đối với người bệnh mà ngay cả người làm y tế việc cũng là như thế. Vì vậy khi Trần Thương lựa chọn phương hướng chuyên trách, dẫn đầu lựa chọn ngoại khoa tim cùng khoa ngoại lồng ngực. Bởi vì tim ngực không phân biệt, phải tính thông lĩnh vực phẫu thuật tim, phẫu thuật ngoại lồng ngực cũng không thể thiếu. Tần Duyệt có chút lo lắng cho Trần Thương, dù sao Trần Thương này mới học phẫu thuật ngoại khoa tim được có mấy ngày. Nhưng không biết vì cái gì, khi Tần Duyệt nhìn vào ánh mắt Trần Thương thì cảm giác được một loại tín nhiệm cùng an tâm theo bản năng, loại cảm giác này rất kỳ diệu, nhưng cũng nói không nên lời. Trần Thương nhìn Tần Duyệt, tôi châm cứu, cô rút dịch. Tần Duyệt gật đầu, bác sĩ siêu âm thận trọng bắt đầu siêu âm giám sát tim. Trần Thương cầm lấy kim châm cứu màng tim. Hít sâu một hơi, chậm rãi châm vào. Vị trí này xưa nay sẽ không phải điểm châm cứu, thế nhưng vào giờ phút này lại nhất định phải từ đâm vào từ chỗ này. Trương Đào muốn nói chuyện, lại muốn nói lại thôi. Tiểu Trần, cách Trương.